Luân hồi nhạc viên, chương 1080, Cõng nồi vương Orochimaru. Góc truyện audio.com, chương 85, Cõng nồi vương Orochimaru tin hay không theo ngươi, ta từng cùng rất nhiều người hợp tác tỷ như Nagato, tỷ như Obito, cùng Nagato hợp tác lúc ta liền rất kỳ quái một việc, hắn kia đôi Rinnegan, vì cái gì cùng hắn thân thể nghiêm trọng bài xích Nagato làm vị Uzumaki nhất tộc lại bị chính mình Rinnegan nghiêm trọng tiêu hao thân thể, hơn nữa Uzumaki nhất tộc tựa hồ không thể thức tỉnh Rinnegan, này thực không hợp lý. Tô Hiểu nhóm lừa một điếu thuốc, hắn hiểu rõ quá nhiều bí mật nhiều đến có thể kéo ra ban toàn bộ kế hoạch. Bây giờ thấy ngươi này hai mắt ta tựa hồ biết là chuyện gì xảy ra. Ồ, ngươi nghiên cứu quá Nagato Rinnegan. Madara sắc mặt không thế nào đẹp mắt bởi vì Nagato kia đôi Rinnegan, đúng là hắn Rinnegan. Nagato không còn sống lâu nữa lúc tìm tới ta ta dùng Hashirama tế bào giúp hắn kéo dài tính mạng, ngoài dự liệu chính là, hắn kia nghiêm trọng tiêu hao thân thể thế mà không chút nào bài xích Hashirama tế bào thậm chí đối với Hashirama tế bào ăn mòn sinh ra kháng tính. Madara nghe có chút kinh hãi, hắn rất muốn biết, hắn cặp mắt kia hiện tại như thế nào, nếu như cặp mắt kia xảy ra vấn đề, đối với hắn tới nói là không thể nào tiếp thu được tổn thất. So sánh Nagato kia dị thường tình huống thân thể ta kỳ thật càng hiếu kỳ một việc. Madara nhìn chăm chú Tô Hiểu chờ đợi Tô Hiểu đoạn dưới. Thông qua cùng Obito nhiều lần tiếp xúc ta cảm giác được trái tim của hắn nơi có một đạo ấn phù, ta nguyên bản không phát hiện được đạo phù kia ấn, nhưng ta tại Nagato trái tim gần đây gặp qua cùng loại ấn phù cho nên ta bắt được vật kia nhỏ bé đến gần như không cách nào cảm giác ba động, cái này phi thường thú vị, này hai đạo ấn phù không khỏi làm ta nghĩ đến, phải chăng có ai sớm đã bố trí tốt đây hết thảy. Tô Hiểu tại dần dần hướng Madara lộ ra hắn biết tình báo, nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại tốt nhất người hợp tác cũng không phải là Obito, bởi vì Obito từ đầu đến cuối chính là một quân cờ, ban quân cờ trực ban vứt bỏ con cờ này lúc Tô Hiểu rất có thể bị liên lụy. Madara hiện tại thực lực rất mạnh không sai, nhưng còn không có đạt tới Tô Hiểu không cách nào đối kháng trình độ, Tô Hiểu muốn xác định một việc chính là có thể hay không cùng ban đạt thành chung nhận thức. Nếu như có thể đạt thành, vậy thì có cơ hội làm. Cỡ lớn kịch bản sự kiện, giai đoạn thứ 3 phát triển thành mạnh nhất Madara, đến lúc đó cơ bản liền không Osusuki Kaguya kia nữ nhân chuyện. Ban không biết là, hiện tại là hắn xoay người một lần cơ hội, đương nhiên, đây cũng là Tô Hiểu vớt một thi đấu chỗ tốt cơ hội, nếu như có thể cùng ban đạt thành quan hệ hợp tác hắn liền có thể toàn bộ hành trình tham dự lần thứ 4 nhẫn giả giới đại chiến. Lần thứ 4 nhẫn giả đại chiến không hề dài, tiến hành đến hiện tại, đã vượt qua 40% tiến độ, lúc sau đại sự chỉ có mấy món, theo thứ tự là Obito trở thành thập vĩ Jinchuriki, lúc sau bị Zetsu đen khống chế, từ đó sống lại Madara, ban trở thành tân nhiệm thập vĩ Jinchuriki. Ban trở thành thập vĩ Jinchuriki về sau, hắn bị Zetsu đen đánh lén, trở thành phục sinh Osusuki Kaguya tế phẩm. Góc truyện audio.com Mà bây giờ, Madara hay không sẽ bị đánh lén, đều xem hắn cùng Tô Hiểu thương lượng kết quả, mặt khác khế ước giả cũng biết này đó kịch bản, nhưng bọn hắn không cách nào tiếp xúc đến Madara, mấu chốt nhất một điểm là Tô Hiểu là lấy chiến tranh người đề xuất thân phận cùng ban gặp mặt, hơn nữa hắn là tổ chức Akatsuki nguyên lão cấp nhân vật toàn bộ hành trình tham dự Nagato Obito đám người kế hoạch. Tiểu tử, Madara mười ngón cung khúc mắt bên trong sát ý bốc lên. Nghiêm túc suy xét ngươi lúc sau nói lời, nếu như ngươi muốn trở thành cái viên thịt. Tô Hiểu mặt mang nụ cười nhìn Madara, trong miệng hắn cầu, liền là Madara bị Osusuki Kaguya thôn phệ lúc bộ dáng, một cái đen trắng gặp nhau viên thịt. Cầu, Madara đương nhiên không biết hắn lúc sau vận mệnh, mà Tô Hiểu cũng tại đánh cực có thể cùng ban đạt thành chung nhận thức, nếu như không cách nào cùng ban đạt thành chung nhận thức, vậy hắn tham dự lúc sau chiến tranh liền không có chút ý nghĩa nào, không, phải nói sẽ dẫn tới họa sát thân. Vô luận là Osusuki Kaguya phục sinh, vẫn là nhẫn giả liên quân thắng lợi cuối cùng Tô Hiểu đều không quá ngon để ăn. Tô Hiểu lựa chọn này loại phương thức cùng ban thương lượng, là bởi vì hắn có thể tùy thời trở về luân hồi nhạc viên, thương lượng thất bại, nhiều nhất chính là lập tức rút lui, lúc sau trở về luân hồi nhạc viên, cái này khiến nguy hiểm trên phạm vi lớn giảm xuống. Hơn nữa, Tô Hiểu cấp Madara cung cấp hết thảy tin tức 80% trở lên đều là hắn trải qua sự kiện, đều có dấu vết mà lần theo, hắn đây không phải trước đây biết người sớm giác ngộ, mà là đem đã biết tình báo cùng tự mình trải qua sự kiện kết hợp từ đó cùng ban đàm phán. Tỷ như bắt giữ vĩ thú cùng Nagato tiến công làng lá, ngũ ảnh đại hội tập sát ảnh, bốc lên chiến tranh từ từ, đây đều là Tô Hiểu đã làm chuyện. Hơn nữa tại Tô Hiểu xem ra Osusuki Kaguya quả thực là tại ném cuối cùng đại boss mặt kia nữ nhân ngoại trừ năng lực cường đại bên ngoài kinh nghiệm chiến đấu quả thực rối tinh rối mù. nàng tại hoàn toàn thể lúc thế mà bị nửa lục đạo hình thức Naruto đánh chạy, đây là cỡ nào làm cho người ta giờ khóc giờ cười chuyện. Tổng thể tới nói Osusuki Kaguya chính là danh có chút tịch mịch mỹ thiếu phụ, hơn nữa bởi vì bị phong ấn tại mặt trăng bên trong quá lâu, cả người đều có chút ngốc. Tô Hiểu hoài nghi Osusuki Kaguya kinh nghiệm chiến đấu, phải chăng có nhất danh trung nhẫn cường đều là ẩn số. Uchiha Madara thì lại khác, con hàng này mặc dù thực ngạo khí, nhưng nếu như hắn được đến Osusuki Kaguya cái loại này lực lượng tuyệt đối có thể đem Naruto cùng Sasuke treo lên trừ, con hàng này nhất sinh bên trong hơn phân nửa thời gian đều tại chiến tranh, kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu chỉ số thông minh song bảo Osusuki Kaguya. Nếu như chúng ta hai bên có thể đạt thành làm cho đối phương hài lòng đàm phán, người tuyệt sẽ không hối hận cùng ta hợp tác, Nagato cùng ta hợp tác, ta giúp hắn kéo dài tuổi thọ, giúp hắn bình làng lá, Obito cùng ta hợp tác, ta giúp hắn bốc lên lần thứ tư nhẫn giả giới đại chiến, hai chuyện này, người có thể tự mình đi tìm Obito cùng Nagato dò hỏi. Gocchuyenaudio.com Tô Hiểu hiện tại yêu cầu một cái tin cậy người hợp tác mà Obito từ vừa mới bắt đầu liền không thế nào đáng tin cậy, chiến đấu lúc cơ bản đều là đánh xì dầu trạng thái, đem Tô Hiểu làm lao động tay chân dùng, Tô Hiểu đã sớm phát giác được điểm ấy, hắn không để ý Obito hành sự phương pháp, bởi vì tại chiến tranh bắt đầu về sau, Obito con cờ này đem hoàn thành hắn sứ mệnh. Rất rõ ràng, Madara là cái kia người đánh cờ, mà ở phía sau hắn còn có nhất danh người thao túng, người giật dây kia là Jesus Den, Tô Hiểu tuyệt sẽ không suy xét cùng Jesus Den hợp tác, kia so cùng Obito hợp tác càng hố người. Có thể cùng ngươi hợp tác tựa hồ đối với ta không có gì tổn thất. Madara cũng không hiểu rõ Tô Hiểu, nhưng hắn nhìn ra Tô Hiểu sức chiến đấu không kém. Nghe được Madara những lời này, Tô Hiểu mặt bên trên tươi cười dần dần biến mất. Ngươi xác định, muốn lấy loại thái độ này cùng ta hợp tác, ta cũng không phải là tại uy hiếp ngươi, nhưng, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Tô Hiểu sở dĩ sẽ thái độ đại biến, là bởi vì Madara quá không có thành ý, hai bên muốn hợp tác đầu tiên muốn xác định mục đích mỗi bên. Bàn căn bản không biết Tô Hiểu mục đích nhưng hắn lại không trải qua suy nghĩ cùng Tô Hiểu hợp tác, ý tứ trong đó rất rõ ràng, Madara tưởng đem Tô Hiểu xem như một quân cờ. Đáng tiếc ngươi đã mất đi lần này cơ hội, đương nhiên ngươi hối hận lúc có lẽ đã không cơ hội. Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong đầu màu thuốc lá, mang theo bố bố Uông cùng A Mỗ quay người hướng ngoài rừng rậm đi đến. Madara nhìn Tô Hiểu bóng lưng, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại điểm xấu dự cảm. Chờ một chút, Ban mở miệng nhưng mà Tô Hiểu căn bản không để ý Ban. Ngươi có, mục đích gì? Nghe được Madara những lời này, Tô Hiểu bước chân nhất đốn. Ta muốn, gốc cây kia bên trên kết ra trái cây một bộ phận. Trái cây, Madara này thứ không thể bình tĩnh, người đều biết chút ít cái gì. Biết rất nhiều chuyện, không có khả năng, Madara rõ ràng không tin. Các người quá coi thường nhất danh gọi Orochimaru nhẫn giả, hắn thông qua khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra quá nhiều đồ vật, bao quát nhẫn giả tồn tại, chakra tồn tại, khoa học kỹ thuật là không thể khinh thường đồ vật. Tô Hiểu đối Madara tiết lộ quá nhiều chuyện, cũng may Tô Hiểu thực lực đủ mạnh, nhưng hắn biết đối với cốt truyện nhân vật lộ ra nguyên tắc sẽ có kết cục gì, bởi vậy hắn yêu cầu một cái cõng nồi. Thử hỏi, Hokage thế giới bên trong còn có những người khác so Orochimaru thích hợp tiếp nồi sao? Con hàng này cái gì đều nghiên cứu, đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú, quả thực là trời sinh cõng nồi hiệp. Cho đến tận này, Tô Hiểu đã hướng Orochimaru quăng nồi rất nhiều lần, nhưng Orochimaru không có chút nào lời oán giận, bởi vì hắn chính đứng ở trạng thái chết giả, bất quá tính toán thời gian, Orochimaru cũng đã sống lại. Đại khoa học gia Orochimaru còn không biết một cái siêu cấp đại hoa sắp chụp tại hắn đầu bên trên, về phần phải trang bị này đại hoa chụp chết liền muốn nhìn hắn sinh tồn năng lực như thế nào. Nếu như Orochimaru biết Tô Hiểu sẽ phải nói cái gì, hắn nhất định sẽ thả ra tay bên trong hết thảy chuyện cũng tốc độ cao nhất chạy đến, nghĩ hết tất cả biện pháp chơi chết Tô Hiểu, cũng nói cho Madara, những sự tình kia cùng hắn thật không có một mao tiền quan hệ. Bản chương xong, chuyện Mên Bá, Hậu Cung, có chút nghi, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.